Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Hắn uống thuốc đi à? 2. Hạ Vãn An nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào văn kiện cùng hộp giấy phân biệt nhìn một hồi. Sau đó liền buồn bực trước mở ra hộp giấy. Bên trong ngồi xổm một con màu trắng tiểu nãi miêu. Màu băng lam con mắt xinh đẹp phảng phất hai viên chiếu lấp lánh bảo thạch. Chỉ một cái liếc mắt, Hạ Vãn An tâm liền bị manh hóa. Nàng cơ hồ không có do dự, liền hướng về phía tiểu nãi miêu đưa tay ra. Tiểu nãi miêu sợ hãi về sau rụt rụt, ngoẹo đầu đánh giá nàng. Hạ Vãn An biết nó nghe không hiểu chính mình nói chuyện, nhưng vẫn là ghé vào hộp biên giới, dùng lời nhỏ nhẹ đối tiểu nãi miêu lấy lòng. Tiểu nãi miêu ùng ục chuyển con ngươi màu xanh lam nhìn nàng chằm chằm một lát. Sau đó liền động lên tròn trịa thân thể, dịch chuyển về phía trước một bước nhỏ, đem mặt đặt ở Hạ Vãn An lòng bàn tay, rất nhẹ cọ sát, miệng bên trong còn phát ra một đạo nãi thanh nãi khí, meo âm thanh. Hạ Vãn An quả thực muốn bị tiểu nãi miêu manh ra một mặt máu mũi. Nàng trêu đùa tiểu nãi miêu một hồi, chờ nó không sợ người lạ, liền đưa nó từ trong hộp ôm ra. Sau đó nàng lúc này mới phát hiện, hộp phía dưới, thả một cái thẻ, nàng một tay ôm tiểu nãi miêu, một tay cầm lên tấm thẻ, lật ra nhìn thoáng qua, ngày kỷ niệm vui vẻ Hàn Kinh Niên. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm tám chữ, nháy mắt định trụ, ngày kỷ niệm vui vẻ là chỉ hôm qua hắn cùng nàng lĩnh chứng ngày kỷ niệm sao? Mà cái này tiểu nãi miêu, là hắn đưa cho nàng lễ vật sao? Tiểu nãi miêu móng vuốt kéo tới Hạ Vãn An tóc, có chút cảm giác đau đớn, để nàng lấy lại tinh thần, nàng buông xuống tấm thẻ, đem tiểu nãi miêu đổi tư thế ôm. Sau đó tiếp tục đùa với nó chơi một lát, thẳng đến nó từ trong ngực của mình nhảy đến bàn ăn bên trên. Nhảy qua kia phần văn kiện lúc, Hạ Vãn An mới hậu chi hậu giác nghĩ đến còn có phần văn kiện bị nàng đem quên đi. Nàng đem tiểu nãi miêu một thanh nắm chặt trở về, đặt ở trong ngực ôm lấy, sau đó kéo một cái ghế ngồi xuống, thuận tay mở ra túi văn kiện. Bên trong đựng là bất động sản thay đổi sách cùng giấy tờ bất động sản địa chỉ. Nàng không thể quen thuộc hơn được. Chính là nàng ở 2 năm bộ phòng này. Chỉ là nhà chủ nhân. Từ Hàn Kinh Niên biến thành Hạ Vãn An. Hắn vì cái gì làm như thế? Mục đích là cho nàng biến tướng xin lỗi nhận lầm. Tại Hạ Vãn An nghi hoặc bên trong, nàng ngắm gặp bất động sản thay đổi dưới sách mặt ngày. Là 3 tuần trước chuyện nói cách khác. Tại nàng dọn ra ngoài nhà hắn ngày thứ 3, hắn liền đã đem bất động sản sửa đổi đến nàng danh nghĩa rồi. Hạ Vãn An cầm văn kiện đầu ngón tay, kìm lòng không được tăng thêm lực đạo. Ban đầu ở Bắc Kinh khách sạn lớn, Cao Lâm sự kiện kết thúc đêm đó, hắn không hỏi nàng địa chỉ, liền đem nàng về tới vườn hoa tiểu trúc. Khi đó nàng liền suy nghĩ, nàng rời đi nhà hắn về sau, hắn đi tìm nàng. Hiện tại xem ra, hắn không đơn giản đi tìm nàng, còn làm bất động sản thay đổi sự tình. Đây có phải hay không là nói rõ, lần kia hắn cùng nàng tan rã trong không vui về sau, hắn cũng không phải là không thèm để ý, mà là ảo não qua, cũng hối hận qua. Hạ Vãn An trong đầu xẹt qua tại phụ mẫu nhà, hắn thừa cơ vụng trộm nhét trở lại nàng quần áo trong túi tấm kia đen thẻ. Còn có hắn tại bệnh viện bởi vì nàng sốt cao không lùi, mà hung hăng càn quấy giày vò Tạ Lâm, nàng một mực thật không dám đi tinh tế truy cứu những chi tiết này đến tột cùng đại biểu cho cái gì, bởi vì nàng sợ sợ tự mình đa tình sau xấu hổ. Sợ ý nghĩ hão huyền sau khổ sở. Nhưng bây giờ nàng giống như không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Có lẽ nàng tại Hàn Kinh Niên đáy mắt không còn là lúc trước cái kia có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. tại Hạ Vãn An trong trầm tư. Nàng để lên bàn điện thoại, đột nhiên vang lên mấy âm thanh. Nàng vội vàng cầm điện thoại di động lên, lúc này mới phát hiện mình WeChat đã vỡ tổ. Hôm nay Thượng Hải điện tín ra trục trặc, ta đi thử một chút có thể hay không đổi mới a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.